Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, tà đế lão nhân lên sàn. Những người này, lui, Vương Dung nhìn trống rỗng bốn phía, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Những người này là có thể thông qua mắt thường đến chỉ huy cái kia con quái vật. Vương Dung nguyên bản cho là bọn họ sẽ ở lồng ánh sáng vỡ tan nháy mắt. Lợi dụng đầu quái thú kia đến khống chế chính mình. Vì lẽ đó Vương Dung sớm chỉ huy vệ quốc. Vệ võ ở bên trong tòa phủ đệ bày ra rất nhiều trướng nhãn tơ lụa cùng vải vóc. Nhưng mà không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên chịu đựng. Những người này cũng thật là đủ cẩn thận một chút à. Căn bản không mong muốn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Cùng những người này giao thủ đã có đến vài lần. Thế nhưng cho đến bây giờ, Vương Dung đều không có tìm thấy bọn họ y giác. Chớ nói chi là giải lai lịch của bọn họ. Bọn họ tựa hồ phi thường chú ý bí mật thân phận. Che giấu tung tích, một chút không cho người ngoài để lại đầu mối. Công tử... Làm sao bây giờ? Một trận hoảng hốt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vệ quốc đứng ở một chỗ trên tường thành mặt. Một tay nắm cung, một tay nắm mũi tên. Đối diện, yêu thú hóa Lục Ngô đang ở hướng hắn chạy như điên tới. Phía ngoài áo bào đen người tuy rằng đã lui lại. Thế nhưng vương gia phiền phức còn rất xa không có kết thúc. Bây giờ Lục Ngô đã không người có thể ngăn. Ai chạm ai chết. Hơn nữa vương gia xung quanh toàn bộ đều là dân cư. Một khi để con quái vật này đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Vương Dung trao mày, ánh mắt đảo qua toàn bộ vương gia. Hiện tại đã không người nào có thể chống đối cái này quái thú. Tiểu muội là tuyệt đối không thể tiến lên. Lý Tự Nghiệp tình hình cũng cực kỳ đáng lo. Mà những người khác bị cái kia con quái vật tử hỏa chạm thử liền sẽ đốt thành cho bụi. Vương Dung chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực kéo dài một hồi. Thế nhưng này căn bản không phải lâu dài cách giải quyết. Đáng sợ nhất là tha đến thời gian càng dài, cái kia con quái vật thực lực liền sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đợi đến tốc độ của hắn tăng trưởng tới trình độ nhất định. Vẻn vẹn dựa vào mấy bước vương ra tường thành, căn bản khốn hắn không được. Dung Nhi, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Trong chớp mắt, một cái già nua nhưng cũng hùng hồn thanh âm bá đạo từ giữa bầu trời truyền đến. Âm thanh vang dội, dường như lôi đình, hô, ánh sáng lóe lên, một đạo màu đen bóng người dường như chim lớn giống như xẹt qua hư không. Rơi vào vương gia bên trong tòa phủ đệ, mọi người còn chưa phản ứng kịp, người kia ở tại chỗ lưu lại một đạo bóng mờ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lục Ngô trước người, cùng Lục Ngô thân thể cao lớn so với, cái kia thân thể của con người đơn bạc mà gầy gò. Thế nhưng rơi ở trong mắt Vương Dung nhưng lại như là cùng như dãy núi vĩ đại cùng cao to. Sư phụ! Vương Dung vui mừng khôn xiết, liếc mắt nhận ra cái kia màu đen bóng người đang là sư phụ của chính mình tà đế lão nhân. Dung Nhi, ngươi lùi lại, con xúc sinh này giao cho ta đến. Tà đế lão nhân tay áo bào rộng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, nhất thời làm cho người ta một loại tự tin mãnh liệt. Đạo kia thân ảnh đơn bạc chỉ là tùy ý hướng về nơi đó vừa đứng. Thoáng chốc làm cho người ta một loại dưới chân sinh căn. Cùng đại địa hòa hợp đồng thời. Dày nặng vô biên cảm giác. Giống. Cự thú gầm rú. Hắn tựa hồ cảm thấy trên người ông già khí thế. Bỗng nhiên xoay người lại. Cặp kia chuông đồng giống như màu đỏ tươi mắt to. Ở trong bóng tối dường như hai ngọn bắt mắt đại đèn lồng màu đỏ giống như vậy. Nhìn chằm chằm phía trước tà đế lão nhân. Oanh, tứ chi cường tráng cái vuốt trên mặt đất trên tầng tầng đạp xuống. Cao hơn 3 mét to lớn yêu thú thở hổn hển. Cả người phát lực, giống như một phát pháo đạn giống như xuất hiện giữa trời. nhanh như tia chớp đánh về phía đối diện gầy yếu, nhỏ bé Tà Đế lão nhân. To lớn yêu thú còn không có vồ tới, ngoãm miệng ra, ầm ầm, một đạo lớn từ hỏa trụ dường như gào thét giang hải giống như vậy, hướng về Tà Đế lão nhân mãnh liệt đi. A, hàng loạt tiếng kinh hô từ bốn mặt truyền đến, liền ngay cả Vương Sung đứng ở đằng xa, tâm cũng không tự chủ được thót lên tới cổ họng đây. Nếu như nói mới bắt đầu Lục Ngô phún ra tử hỏa chỉ là đốt cháy người nội lực lời, như vậy hiện tại liền ngay cả Vương Sung cũng không dám dễ dàng đụng chạm cái kia loại nguy hiểm từ hỏa trụ. Ầm ầm, còn không đợi được Vương Sung lên tiếng nhắc nhở, to lớn từ hỏa trụ vượt qua tầng tầng hư không, đã nặng nề oanh rơi xuống đối diện Tà Đế lão nhân trên người. Sư phụ, Vương Sung cùng Vương Tiểu Giao hai huynh muội trong lòng căng thẳng, đồng thời hô lên, nhưng mà sau một khắc, khiến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ chấn động một màn xảy ra. Cái kia mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hỏa trụ nổ xuống đến Tà Đế lão nhân trên người. Thật giống như bay chảy xuống thác nước, đánh rơi đến gầy trơ xương trên núi đá. Nháy mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, đồng thời cắt chém thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ, yêu thú hóa Lục Ngô không có gì bất lợi tử hòa. Ở Tà Đế trước mặt lão nhân lần thứ nhất tay trắng trở về. Súc sinh, ở trước mặt ta ngươi còn dám làm càn, thanh âm ùng ùng vẫn còn ở toàn bộ vương gia phủ đệ bầu trời. Vang vọng. Tà Đế lão nhân đã một trường duỗi ra, thăm dò vào tử hỏa trong đó, bắt lại Lục Ngô một cái chân trường. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, cả vùng đều tựa như muốn nứt ra rồi. Ngay ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trên nét mặt, to lớn yêu thú hóa Lục Ngô, bị Tà Đế lão nhân một hồi nặng nề rơi trên mặt đất. Bốn chân hướng ngày, liền cả người hung khí đều bị rơi sụp đổ. Sư, phó, Vương Sung đứng ở đằng xa chố mắt ngoác mồm, mà Vương gia tiểu muội cũng đứng ở Vương phu nhân bên người cách đó không xa, mở to con mắt, cằm đều sắp rớt xuống đất. Vương gia tiểu muội là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tà Đế lão nhân ra tay, mà Vương Sung còn tốt hơn một chút. Biết sư phụ Tà Đế lão nhân tuy rằng võ công mất hết, thế nhưng đang nhanh chóng khôi phục trong đó, đồng thời còn tu luyện một môn cực kỳ lợi hại, vạn ngàn khí hải thuật. Chỉ là liền ngay cả Vương Sung cũng không biết, sư phụ Tà Đế lão nhân võ công dĩ nhiên đã tăng đến mức độ này. Không chỉ không sợ tử hỏa đốt cháy, hơn nữa nhẹ nhàng một trường, liền đem thực lực tăng vọt con yêu thú kia mạnh mẽ té lăn trên đất. Chuyện này cũng thật bất khả tư nghị. Kinh hãi nhất vẫn là những vương gia kia hộ vệ. Bọn họ tận mắt chứng kiến qua cái này quái thú khủng bố cỡ nào. Thế nhưng ở Tà Đế trước mặt lão nhân một cái đối mặt đã bị đánh ngã, hoàn toàn không có trước hắn kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này ngây người như phỗng. Gào, yêu thú hóa Lục Ngô gào lên một tiếng, vẩy vẩy đầu, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy thân đến, còn muốn công kích Tà Đế lão nhân. Thế nhưng sau một khắc, một con bàn tay khô gầy đột nhiên duỗi tới, một chưởng đặt tại Lục Ngô đỉnh đầu. Ầm ầm, khổng lồ Lục Ngô như lần đánh mạnh, bốn cái cường tráng chân chảo tách ra nặng nề rơi ở trên mặt đất. Liền đại địa đều tựa hồ lõm lún xuống dưới, lưu lại một sâu sắc dấu vết, mà lấy hướng về đao thương bất nhập Lục Ngô, càng là ở Tà Đế lão nhân một trường trước mặt phát sinh cực kỳ thống khổ gào thét. Sung nhi, nhớ kỹ, người có vạn ngàn khiếu huyệt, thú cũng có vạn ngàn khiếu huyệt, mặc kệ là thú hay người, coi như là hoành luyện công phu lợi hại đến đâu, trên người vảy giáp cứng rắn đi nữa, lại tỉ mỉ, không có khả năng che giấu ở toàn thân khiếu huyệt, mà mỗi một chỗ khiếu huyệt chính là một chỗ khí hải. Tà Đế lão nhân hùng hậu thanh âm bá đạo ở Vương Sung vang lên bên tai, yêu thú hung diễm ở trước mặt hắn đã hoàn toàn thu liễm, trở nên ảm đạm phai mờ. Hung ác Lục Ngô cũng chỉ là một con mèo nhỏ ôn thuận mà thôi. Ngoặc kép, mà đây chính là vạn ngàn khí hải thuật tinh túy. Ngươi muốn học nhận biết ở trên người đối thủ khiếu huyệt. Không muốn chỉ dựa vào trên tay ngươi kiếm. Như vậy ngươi mới có thể trở thành là cao thủ chân chính. Tà đế tay phải của ông lão tiếp theo đi. Xuống nhấn một cái, cao hơn 3 mét yêu thú Lục Ngô bị triệt để đánh vào trong lòng đất, cả người khí tức bị triệt để đánh tan. Xa xa, Lý Tự Nghiệp dựa lưng vào một chỗ ngói vỡ tường đổ, thở hồng hộc, thấy cảnh này, đã sớm sợ ngây người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tà đế lão nhân ra tay. Cái kia con quái vật lợi hại hắn là tự mình lãnh giáo qua. Suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Thuận buồm xuôi gió Uzi kiếm thép đối phó hắn căn bản không hề có tác dụng. Thế nhưng loại này đau thương bất nhập, ở tà đế trước mặt lão nhân hoàn toàn không hề có tác dụng. Tà đế lão nhân chỉ là một chiêu, lập tức liền đem này con yêu thú đã bị đánh trọng thương. Khó mà tin nổi, Lý Tự Nghiệp hoàn toàn ngây dại. Hắn trải qua không chỉ một lần linh mạch núi, cũng đã gặp tà đế lão nhân, lúc đó chỉ cảm thấy lão nhân này gầy yếu không thể tả, không có bao nhiêu uy hiếp. Mãi đến tận trong chớp mắt này, Lý Tự Nghiệp mới biết mình nhìn lầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này linh mạch trên núi xem ra phổ thông lão nhân lại khủng bố như vậy. Không, đây cũng không phải là khủng bố đơn giản như vậy. Vương Sung chấn động trong lòng không có chút nào so với Lý Tự Nghiệp ít. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều hơn vẫn là suy nghĩ. Khí hải, Vương Sung tự lẩm bẩm, trong lòng đăm chiêu, bất kể là đại âm dương thiên địa tạo hóa công, vẫn là vạn ngàn khí hải thuật, hay hoặc là thương thiên quỷ thần sát hại thuật. Những này thiên hạ thập đại tuyệt học khoáng thế đều là Vương Sung năm đó căn bản không có tiếp xúc được qua, mà thời kỳ tột cùng tà đế lão nhân, nói riêng về thực lực, càng là thuộc về cấp độ truyền thuyết đừng. Nếu như nói làm Vương Sung trở thành binh thánh, phía sau còn đủ tư cách chỉ đạo hắn, làm sư phó hắn người đã trải qua ít ỏi. Như vậy tà đế lão nhân tuyệt đối là một cái trong số đó. Khí hải thuật tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất một trong những tuyệt học. Mỗi cái võ giả đều sẽ có khí hải. Thế nhưng năng lực khí hải làm như một môn tuyệt học. Sư phụ, vạn ngàn khí hải thuật tuyệt đối là phần độc nhất. Môn tuyệt học này đường hoàng hùng vĩ, đã hoàn toàn thoát khỏi tà đạo phạm trù, thuộc về võ đạo chính tông. Hơn nữa, Vương Sung rõ ràng trong lòng, sư phụ tà đế lãnh nhân đang dùng phương thức này, mượn dùng này đầu yêu hóa cự thú, đến giáo dục chính mình. Hắc Lân có thể che chắn trên người chỗ yếu, nhưng cũng không che nổi trên người khí huyệt, bởi vì khí huyệt là không chỗ nào không có mặt. Vì lẽ đó, chỉ muốn nắm giữ đối phương khí huyệt vị trí, coi như đối phương đau thương bất nhập, cũng giống vậy có thể công kích được đối phương. Sư phụ hiển nhiên là ở tự nói với mình đạo lý này. Vạn ngàn khí hải thuật, không nghĩ tới uy lực mạnh mẽ như vậy. Vương Sung nhìn phía trước sư phụ tà đế lão nhân, trong lòng tự lẩm bẩm, lịch sử đã thay đổi, không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại, vạn ngàn khí hải thuật, dĩ vãng mấy trăm năm đều xưa nay chưa từng xuất. Hiện, đương nhiên sẽ không có người từng thấy, cũng càng thêm không thể nói là biết uy lực của nó. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ mạnh mẽ tuyệt học khoáng thế. Sư phụ tà đế lãnh nhân chỉ là tiểu bộc lộ tài năng, cũng đã đem nó trị được gọn gàng ngăn nắp. Gào, trong chớp mắt, một trận tiếng chấn động từ địa chấn truyền đến, hấp dẫn Vương Sung chú ý. Vương Sung phục hồi tinh thần lại, nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy sư phụ tà đế lão nhân vị trí,